Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 549 Nguyệt Bạch Nhật Ký. Chương 549 Nguyệt Bạch Nhật Ký Canh Tuất. Cẩu Nam, tháng riêng sơ chín hôm nay tới Cửu Hà Giới, này sông giáp danh lưu đông đảo, hơi nước nồng đậm. Nhiều tu thủy pháp giả, tùy ý có thể thấy được các loại thủy sinh yêu thú. Phường thị thành trì toàn ven sông mà kiến, càng có to lớn lâu thuyền vì thị. Các loại phương tiện cửa hàng đầy đủ mọi thứ. Tùy thủy phiêu lưu, ba năm nhưng du biến Cửu Hà lưu vực, tử vi tinh minh chiến sự vẫn chưa ảnh hưởng nơi này. Ta chứng kiến, đều là thái bình cảnh tượng, từ chiến trường chạy ra không bao lâu. Tình cảnh này kêu ta có chút bừng tỉnh như mộng, ta trước tìm một chỗ cho đại gia viết thư báo bình. An Ni, đặc biệt là A Nam bên kia. Canh Tuất, Cẩu Nam, tháng riêng 20 ca du mấy ngày. Cuối cùng vẫn là lựa chọn ở Cửu Tiêu Hà lưu vực lớn nhất thành trì Thiên Nhai thành đặt chân. Cửu Tiêu Hà là Cửu Hà chi mạt, ở vào Cửu Hà giới nhất phía đông. Nãy tán tu tụ tập nơi. Quanh thân cũng không quá cường đại thế lực, bán một đám thái huyền kim đổi lấy linh thạch lúc sau. Ta thuê gột tòa đáy sông động phủ, này động phủ ở vào Cửu Tiêu Hà hà. Lòng sông như dãy núi, lấy pháp trận ở lòng sông các nơi mở động phủ. Hoàn cảnh thanh u, thủy linh khí nồng đậm, trọng điểm là cũng đủ ẩn nấp, ta tuyển vị trí nhất xa xôi một tòa động phủ. Quanh thân không người thuê trụ, dùng phất y sư thúc cho ta trận bàn đem động phủ hoàn toàn phong bế. Lúc sau, ta rốt cuộc có thể tĩnh hạ tâm tới, an bài kế tiếp phải làm sự tình, đầu tiên tự nhiên là trọng luyện Bạch Long Thương. Hiện giờ vạn năm hàn trung nhũ, thái huyền tinh kim, thần thụ cành khô, trúc long tinh huyết đều đã đủ, bất quá chuyện này cũng không thể nóng vội. Ta vẫn yêu cầu dùng thái huyền tinh kim luyện chế một ít đồ vật. Quen thuộc thái huyền tinh kim đặc tính, đề cao luyện khí xác suất thành công. Mặt khác, ta ở thiên thương giới Tùng Phong thành ngoại cắn nuốt quá nhiều ma khí cùng chọc khí, đều bị nạp vào xương sống lưng bên trong chưa hoàn toàn tiêu hóa. Yêu cầu dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, trải vuốt lại trong cơ thể hơi thở. Cát tường cũng là giống nhau. Ăn quá nhiều khó có thể tiêu hóa. Đến nay vẫn là biến đại bộ dáng ngã vào đài sen động thiên. Bụng ngạnh phình phình, làm nó nhổ ra nó lại không bằng lòng. Lại nói tiếp cát tường cái này bụng xác thật lợi hại. Tầm thường đồ vật gặp phải chọc khí nhất định bị ăn mòn. Cát tường lại một chút sự tình cũng không có. Chỉ là khó có thể tiêu hóa. Cũng không biết là cải tiến bản nuốt thiên công công hiệu, vẫn là cọ ta độ kiếp khi cuối cùng kia đạo thái cực âm dương lôi rèn thể nguyên nhân, còn có nó lúc trước gặm thực tù long đinh khi còn nuốt điểm ngao quyển huyết, có thể là nhiều phương diện nguyên nhân tạo thành. Ta cũng không phải vân thường, trong khoảng thời gian ngắn không làm rõ được. Bạch Cửu U một bên mắng, một bên cấp cát tường dẫm bụng, dùng hỗn độn chi khí lôi kéo chọc khí bài xuất bên ngoài cơ thể. Sau đó, cát tường kéo thật lớn một đống phân, cùng phòng ở giống nhau đại. Thế cho nên đài sen động thiên mùi hôi huân thiên. Hoàn cảnh ác liệt, cát tường sau khi sảng khoái hình thể khôi phục, trên người hơi thở càng hơn từ trước, trở lại nó chuột qua bế quan tu luyện. Lần này hẳn là có thể tăng lên không ít, ta cùng Bạch Cửu U ở đài sen động thiên nhất xa xôi địa. Phương ngăn cách một khối, đem cát tường phân cùng hắc giáp ong đàn tạm thời an trí ở bên kia. Dùng đại trận phong bế, hắc giáp ong đàn cũng có dị biến. Ngày ấy bị ta thu hồi lúc sau chịu chọc khí ảnh hưởng. Như cũ cuồng táo khó an. Trở lại đài sen động thiên nội cư nhiên cho nhau chém giết cắn nuốt, nguyên bản có hai chỉ ong hậu. Ong làn chỉnh thể số lượng viễn siêu trăm vạn chỉ, hiện tại chỉ còn lại có một con ong hậu, không đủ chăm chỉ, bất quá này chăm chỉ hắc giáp ong tính cả ong hậu cùng nhau. Đều ở cát tường kia thật lớn phân chung kết kén, có tiến giai dấu hiệu, có lẽ chờ chúng nó phá kén mà ra lúc sau, sẽ trở nên càng cường đại hơn. Tân Hợi, heo nam, 3 tháng sơ 8 bất quá là thoáng nhập định tu luyện. Tỉnh lại thế nhưng qua đã hơn 1 năm, mà ta không hề có cảm giác được thời gian trôi đi. Với ta giống như là một cái chớp mắt, quả nhiên tu vi càng cao, đối thời gian càng không có cảm giác, cắn nuốt ma khí cùng chọc khí chỉ cần hóa không đến tam thành. Chủ yếu là chọc khí khó tiêu, hao phí không ít thời gian, nếu không phải ta trong cơ thể có hỗn độn chi khí. Thật sự lấy chọc khí một chút biện pháp đều không có, ta nguyên lai kia tiên chi huyết mạch cũng tinh lọc không được chọc khí. Ta còn từ thanh ngọc sáo trúc trung hấp thu quá một chút thanh liên chi khí. Đáng tiếc quá ít, thế gian này vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thanh liên nhất tộc chính là chọc khí khắc tinh, muốn chuyển hóa chọc khí vì hỗn độn chi khí, còn cần đối ứng số lượng các loại linh khí yêu khí. Đạt tới nào đó cân bằng lúc sau mới có thể chuyển hóa ra tới, cái này cân bằng lượng cùng độ ở đâu? Ta như cũ sờ không rõ ràng lắm, hôm nay sở dĩ từ trong nhập định tỉnh lại, là bởi vì ta nguyên lai dự trữ linh khí bị tiêu hao không còn. Đói bụng, đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa đi. Tân Hợi, heo nam, tháng 4 16 hành hiệp trượng nghĩa trở về. 3 phần no, quả nhiên muốn ăn tạp mới có thể thuận lợi chuyển hóa ra hỗn độn chi khí. Nhưng là ta trước mắt tu luyện tiêu hao rộng lớn với ăn vào tới, đài sen động thiên hỗn độn chi khí đã không nhiều lắm, phòng trừng chỉ đủ ta tu luyện đến nguyên anh trung kỳ, thiên nhai thành treo giải thưởng nhiệm vụ. Cũng quá ít, 3 cái phân thân chỉ dùng 1 tháng liền toàn bộ quét sạch, có mấy cái treo giải thưởng ma đầu chạy. Quá xa, khả năng đã không ở cửu hà giới, tạm thời vô pháp hoàn thành. Còn có mấy cái như là trả thù, ta cũng không trộn lẫn, ta vọng thư chân quân là cái chính trực nguyên anh chân quân. Lần sau thay đổi trầm chu tán nhân thân phận lại đi tra xét một chút, hảo đói. Lần trước ở Thái Huyền Bia ở cảnh trong mơ nhìn đến nam nhân kia bị ta vẽ ra tới. Ở thiên nhai thành tinh minh nơi dừng chân hỏi thăm một chút. Không có thu hoạch, người này tốt nhất là đã chết. Bằng không bị ta chảo ra tới, xem ta làm hắn không chết. Thái Huyền Bia ta cẩn thận nghiên cứu quá, xác thật là già, bia thạch sử dụng tài liệu niên đại không đúng. Mặt trên trận pháp sử dụng phù văn đại bộ phận đều là hiện tại tân phù văn, đều không phải là cổ phù văn, bên trong kiếp phù du ảo mộng trận thực phức tạp. Tổng cộng có 70 nhiều tầng, bày trận người thủ pháp cùng năng lực. Quả thực muốn đuổi kịp Phất Y Sư Thúc, ta cảm giác trận trung tâm có cái gì. Kia cũng là chống đỡ toàn bộ kiếp phù du ảo mộng trung tâm. Phải chờ ta đem toàn bộ trận một tầng tầng dỡ xuống lúc sau mới có thể tìm được, vẫn là hảo đói. Muốn ăn người, tính, ta còn là trở về ăn chút Thái Huyền Kim đi. Dù sao đào thật nhiều. Ăn xong tiếp tục dùng Thái Huyền Tinh Kim cấp cát tường còn có chuột nhãi con. Nhóm luyện chế chiến giáp, cũng đem lòng giáp con rối binh dùng Thái Huyền Tinh Kim cải tạo một chút. Tân Hợi, heo nam, tháng 5 17 hôm nay nếm thử hạ. Ta thế nhưng thật sự đi vào giấc mộng nhìn thấy A Nam, lần này không có ngoại địch. Ta cùng nàng ngồi xuống hào hào trò chuyện một phen. Nàng ở Diêu Quang giới khiêu chiến khắp nơi kiếm tu thập phần gian khổ, cũng đắc tội không ít người, thường xuyên bị đuổi giết, nhưng nàng cũng không cảm thấy khổ, nàng cùng ta nói nàng kiếm tâm càng ngày càng thuần túy. Nàng thực thích loại này mỗi ngày mũi đao thượng liếm huyết nhật tử. Một ngày không rút kiếm nàng liền cảm thấy không thoải mái, A Nam còn cùng ta nói. Chân võ tiên tông phái người đi tử vi tinh minh, Tạ Cảnh Sơn cũng ở trong đó, nàng mấy ngày trước đây ở trong mộng gặp qua Tạ Cảnh Sơn. Hắn cùng từ trước đại không giống nhau, lời nói thiếu cũng càng thành thục trầm ổn. Tử Vi tinh minh chiến sự căng thẳng, nhân tộc tu sĩ muốn đoạt lại thất thủ thiên thương giới, nhưng là ma tộc co đầu rút cổ không ra, nhân tộc thập phần bị động. Chúng ta sở theo đuổi nói bất đồng, đã bắt đầu đi lên bất đồng lộ. Ta cùng A Nam đều chỉ có thể cầu nguyện Tạ Cảnh Sơn bình an không có việc gì, mộng tỉnh lúc sau tâm tình phiền muộn, đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa. Nhâm tử, thử niên, 8 tháng sơ tam lại là đã hơn 1 năm bế quan. Bị đói tỉnh, Thái Huyền Kim đều mau bị ta ăn xong. Tu vi tiến cảnh bay nhanh, hiện giờ thọ nguyên lâu dài. Tiến giai việc không thể nóng vội, yêu cầu làm đâu chắc đấy. Chủ yếu là, ta thần hồn cường độ xác thật theo không kịp. Càng tu luyện càng mỏi mệt. Kế tiếp chỉ có thể tạm dừng tu luyện một đoạn thời gian. Nghĩ cách giải quyết vấn đề này, Thái Huyền Bia Trung Pháp trận hóa giải chỉ còn cuối cùng 11 tầng, Cát Tường còn đang bế quan, Hắc Giáp Ông Đàn cũng chưa phá kén, Bạch Cửu U toàn tâm toàn ý dưỡng dục tiểu lôi hống liệt khuyết. Nó kết đan độ kiếp đã gần đến ở trước mắt, quá đói bụng. Trước đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, nhâm tử, thử niên, 10 tháng 11 thiên nhai thành không thể đãi. Thái bình quá mức, cư nhiên đều tìm không thấy mấy cái bọn đạo trích đồ đệ, hành hiệp trượng nghĩa kế hoạch mắc cạn. Ta đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể bắt đầu trọng luyện Bạch Long Thương, bất quá tại đây phía trước. Muốn trước cấp tiểu lôi hống liệt khuyết hộ pháp kết đan. Là thời điểm rời đi thiên nhai thành này. Phá địa phương, nghe nói Cửu Tiêu Hà Thượng Du Bát Tiên Hà Lưu Vực có 8 đại gia tộc. Quan hệ rắc rối phức tạp thực không yên ổn, trong đó còn có cái am hiểu con rối đạo gia Cát Thế Gia. Có thể bái phỏng một chút, hy vọng có thể tìm được cải tạo con rối phân thân trung tâm cơ quát. Phương pháp, tấu chương xong, hết chương.